Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, bị để mắt tới. David Chấn. Đây là rốt vị trí Grand Line nào đó đầu đường thuyền bên trên tòa thứ nhất hòn đảo. Tiểu Chấn cũng không hỗn loạn, mà là ngay ngắn trật tự. Quỷ ảnh hào chiếc này đến bến cảng thuyền hải tặc, cũng không có ở đây gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen. Nơi này chính là Grand Line. Tựa hồ cũng không có gì không giống bình thường. Đi vào trong tiểu trấn, Lafitte xoay tròn lấy trong tay màu đỏ thủ trưởng. Xét lại một chút bốn phía. Có lẽ đi. Rốt ánh mắt bình tĩnh. Đối với tòa đảo này đến cùng là khác biệt bình thường vẫn là rất bình thường cũng không cảm thấy hứng thú. Nói. Lóc Pâu cần ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian đến dự trữ tử lực. Lấy chỉ hướng tòa tiếp theo hòn đảo. Cho nên chúng ta muốn ở trên đảo ở vài ngày. Lafitte nhìn một chút trên cổ tay mang theo Lóc Pâu. Chú ý tới cây kia kim đồng hồ ở vào cố định trạng thái. Đồng thời đang không ngừng run run. Nói. Hiểu rõ. Tử lực chứa đựng đầy ta sẽ lập tức báo cáo. Rốt nhẹ gật đầu. Nói. Như vậy. Từ giờ trở đi, các ngươi đều có thể tự do hành động. Lafitte một tay xoay tròn lấy thủ trưởng, một cái tay khác lôi kéo vành nón. Nói, hoác hoác hoác, ta đối Grand Line bên trên đảo hoàn toàn chính xác muốn dò la xem một chút. Robin gật gật đầu, nói, ta đối tòa đảo này lịch sử cũng có chút hứng thú. Một nhóm ba người tại tiểu trấn bên trên, ngắn ngủi tách ra. Robin đi thăm dò hòn đảo lịch sử, mà Lafitte thì đi tìm kiếm hắn cảm thấy thú vị đồ vật. Về phần Rốt, thì là tùy ý tìm một nhà tiệm mì, điểm một phần vui lên mì sợi. Bến cảng trên bến tàu, nào đó một chỗ âm u trong phòng, một người đẩy cửa ra đi đến, kéo ra phòng đèn, chiếu sáng một mảnh tạp nhạp đại sảnh, vỗ tay hô, bọn tiểu nhị, có con mồi xuất hiện. Gian phòng bên trong tràn ngập mùi rượu, ngổn ngang lộn xộn nằm không ít người, ở giữa còn kèm theo mấy cái dáng người còn có thể vũ nữ múa cột. Tràng cảnh rất là hỗn loạn, có người nghe được động tĩnh, xoa đầu mở ra nhập nhèm con mắt, nói, a, là Vording a, cái gì con mồi để ngươi như vậy vội vã chạy tới. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, buổi tối hôm qua, chấm ngoặc kép, dừng lại. Lần này con mồi nhưng không cùng một. Vording so cái dừng lại thủ thế. Hướng về phía gian phòng bên trong nằm người lại lần nữa giống lên vài tiếng. Đường đem tất cả mọi người hống về sau. Hắn lấy ra một chương lệnh treo giải thưởng. Hướng trong đám người ở giữa trên mặt bàn vỗ. Tấm kia lệnh treo giải thưởng phía dưới kim ngạch. Thình lình cao tới 92 triệu belly. Mà trên đó in ảnh chụp cùng phía dưới đánh dấu danh tự. Không hề nghi ngờ, chính là quỷ thủ Rốt. Mọi người ở đây, là tụ tập ở đây thợ săn hải tặc đội. Có vô số cái xâm nhập Grand Line người mới đoàn hải tặc ngã xuống trong tay của bọn hắn. Bị bọn hắn chém đứt đầu cầm đi đổi treo thưởng. 92 triệu belly. Ta không nhìn lầm đi. Nguyên bản còn buồn ngủ mông lung đám người. Thấy rõ tấm kia lệnh treo giải thưởng thời điểm. Cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Nhao nhao nhảy dựng lên. Bọn hắn bình thường săn giết hải tặc, tiền truy nã tối cao một cái cũng liền hơn 30 triệu belly. 92 triệu belly hải tặc căn bản sẽ không xuất hiện tại trên cái đảo này, cũng hoàn toàn ở bọn hắn săn giết phạm vi bên ngoài. Uy, Vording, người đây là dự định đi chịu chết à? 92 triệu belly đại hải tặc, chúng ta nhưng rất khó đối phó à? Có người nhìn chằm chằm tấm kia lệnh treo giải thưởng nhìn qua. Trầm giọng mở miệng, Vording nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Gia hỏa này không phải từ phía trên xuống tới, mà là từ phía dưới đi lên người mới. Từ phía trên đi xuống, chỉ chính là từ Grand Line tòa nào đó hòn đảo, nghịch hướng đi thuyền lại tới đây, mà từ phía dưới đi lên. Tự nhiên chỉ chính là từ tứ hải vừa mới đến người mới. A, ở đây mấy người nghe vậy. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao lộ ra vẻ không tin. tiền truy nã 92 triệu Belly tứ hải người mới. Nói đùa cái gì? Bọn hắn đương thợ săn hải tặc lâu như vậy. Nhưng nghe đều chưa nghe nói qua có cao như vậy treo thưởng tứ hải người mới. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Vò Đình nhếch miệng cười nói. Vừa rồi tại trên bến tàu nhìn thấy bọn hắn hải tặc cờ. Đặc biệt đi tra một chút. Phát hiện ra hỏa này thật là người mới. Là Tây Hải hải tặc. Kêu cái gì quỷ thủ đoàn hải tặc. Nếu là Grand Line bên trên tiền truy nã cao tới 92 triệu Belly. Nhân vật, cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám đi trêu chọc. Nhưng từ tứ hải đến liền không đồng dạng. Tiền truy nã cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối. Mà là chính phủ thế giới đối một cái hải tặc trình độ uy hiếp ước định. Tại tứ hải tiền truy nã 50 triệu Belly. Chưa hẳn địch nổi Grand Line bên trên tiền truy nã 30 triệu Belly hải tặc. Bởi vì trình độ uy hiếp hoàn toàn khác biệt. Thật sao? Nghe được Vò Đinh vô cùng giọng khẳng định. Không ít người mặc dù như cũ có chút không tin. Nhưng vẫn là đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Có người suy tư một lát. Nhịn không được nói. Thế nhưng là 92 triệu Belly treo thưởng cũng không tránh khỏi quá khoa trương một điểm. Coi như đến từ Tây Hải. Chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Vậy liền không nhất định. Vò Đình cười ha hả đưa tay. Tướng khác một chương lệnh treo giải thưởng đập tới trên mặt bàn. Nói, nhìn cái này nữ, cũng là quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền viên. Tiền truy nã lại có 79 triệu Belly. Ta tra xét một chút. Nghe nói là cái gì Ohara ác ma chi tử. Rõ ràng là chính phủ vì che giấu cái gì mà cố ý làm cách xù treo thưởng. T. Nhìn thấy lại một chương cách xù lệnh treo giải thưởng bị đập tới trên mặt bàn. Người ở chỗ này sửng sốt một chút về sau. Rốt cục có chút hô hấp dồn dập. 92 triệu lại thêm 79 triệu. Đây chính là hơn 170 triệu Belly. Bọn hắn một năm bận rộn xuống tới. Săn giết hải tặc chung vào một chỗ. Đều chưa hẳn có thể có nhiều như vậy tiền. Lại nói với các ngươi một cái. Aileen cô nương kia đoán chừng cũng để mắt tới bọn hắn. Còn có cô Aberla, bắt bọn hắn cũng đều không có khả năng bỏ qua. Chúng ta nếu là đi trễ, như thế một số lớn tiền truy nã coi như từ dưới mí mắt chạy trốn. Đã từng có một lần ở trên đảo, tới cái hơn 60 triệu treo thưởng hải tặc. Bọn hắn do dự một chút không có đi. Kết quả tên kia là tại Nam Hải điên cuồng đồ sát bình dân. Mới có cao như vậy treo thưởng. Bản thân thực lực rất bình thường. Aileen một nhóm người có thể bắt được về sau. Liền hai người thụ điểm vết thương nhẹ. Nghe được Aileen cùng cô Aber là các cái khác thợ săn hải tặc đội đều đã để mắt tới khoản này 92 triệu treo thưởng. Ở đây mấy người con mắt rốt cục đỏ lên. Liếc mắt nhìn nhau về sau. Nhao nhao vỗ bàn đứng lên. Làm đi, mụ nội nó. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho Aileen cô nương kia đoạt trước. Hơn 170 triệu Belly treo thưởng A. Xử lý nhóm này hải tặc điểm một phân tiền. Đầy đủ lão tử tiêu giao cái nhiều năm. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái ở tại trên trấn thợ săn hải tặc đội. Cũng cơ hồ đồng loạt vỗ bàn đứng thẳng lên. Đôi mắt bên trong lộ ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Phảng phất ngửi được mùi máu tươi cá mập. Liên miên tụ tập, một trận vô hình phong bạo tại tiểu trấn bên trên dần dần ấp ủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.